Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, mỗi người đi một ngả. Lăng Vân Phượng cũng là bỏ ra rất lớn dũng khí mới nói ra lời ấy đến. Tuy rằng nàng là Thiên Đan Học Viện thiên tài đệ tử, thế nhưng nàng việc kết hôn sớm muộn cũng sẽ bị gia tộc hoặc là học viện an bài. Càng là như nàng thiên tài như vậy đệ tử, hôn nhân phương diện chuyện tình càng là thân bất do kỳ. Sớm gả muộn gả cũng là muốn lấy chồng, cùng với gả cho một loại phổ thông thiên tài, không bằng gả cho Ninh Dương vị này thực lực không sai. Luyện đan trình độ càng là lợi hại kinh diễm kỳ tài. Huống hồ Ninh Dương cũng dài đến coi như không tệ. Lăng Vân Phượng cũng không có cái gì không hài lòng. Để ta làm ở rể. Ninh Dương bật thốt lên. Có điều nói xong hắn sẽ hiểu Lăng Vân Phượng ý tứ của. Này Lăng Vân Phượng ở biết mình thực lực cùng luyện đan kỹ thuật sau, lại coi trọng chính mình, muốn làm vợ của chính mình. Hơn nữa còn là để cho mình làm ở rể loại kia. Ninh Dương cũng không nghĩ tới mị lực của chính mình lại lớn như vậy. Không, phải nói thực lực của hắn cường đại. Thế giới này quả nhiên dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu là hắn không thực lực, nếu là hắn không biết luyện đan, như Lăng Vân Phượng loại này đỉnh cấp mỹ nữ cả đời cũng sẽ không cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Lăng Vân Phượng đỏ lên nghiêm mặt mau mau giải thích. Kỳ thực không tính ở rể. Lấy tài năng của ngươi hoàn toàn có thể trở thành là ta Thiên Đan Học Viện hạch tâm đệ tử. Chỉ là quá trình khá là phiền toái tốn thời gian mà thôi. Chỉ cần ngươi và ta kết hợp sau, ngươi là có thể trong thời gian ngắn nhất cùng ta đồng thời ở định cư ở học viện. Được tốt nhất địa vị cùng tu luyện tư nguyên. Huống hồ ta gả cho ngươi sau tự nhiên tất cả nghe lời ngươi. Đợi chúng ta ổn định sau. Ngươi nghĩ đi đâu, ta đều bồi tiếp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Vân Phượng càng là ẩn tình đưa tình lên, sắc mặt càng là như một tấm vải đỏ giống như vậy. Cúi đầu, hai ngón tay ở bụng trước đánh vòng tròn nhỏ vòng. Ninh Dương nhìn Lăng Vân Phượng vẻ mặt, biết nàng lời nói này nên đúng là thật lòng. Bất quá hắn nhưng không có cái kia tâm tư. Không cần nói Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu cùng an toàn vẫn không có thể bảo đảm. Coi như các nàng an ổn, Ninh Dương cũng không có lại lấy người khác làm vợ dự định. Bằng không hắn không phải thật trở thành Liêu Tiểu Chiêu nói thấy một yêu một loại người như vậy. Nếu là hắn thật sự trở thành loại người như vậy, không cần nói người khác thấy thế nào hắn, chính là hắn mình cũng xem thường chính mình. Hiện tại Ninh Dương rất tán thành Liêu Tiểu Chiêu từng nói với hắn một câu nói. Đó chính là, thế giới này mỹ nữ nhiều lắm. Hắn thật sự yêu thích không tới. Thấy Lăng Vân Phượng tựa hồ cố lấy dũng khí còn muốn lên tiếng. Ninh Dương vội vã đành gãy nói rằng, cảm tạ Lăng Tiểu Thư dày yêu. Chỉ là ta đã sớm có người yêu, vì lẽ đó chỉ có thể phụ lòng ý của ngươi. Thực sự là xin lỗi. Lăng Vân Phượng ngẩn ra. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Ninh Dương sẽ từ chối. Hơn nữa còn làm như vậy giòn từ chối. Phải biết nàng ở Càn Võ Tinh cũng là ngàn tỷ dặm chọn một ưu tú nữ tử. Thêm vào Thiên Đan Học Viện tên tuổi, bất luận người nào cũng sẽ không từ chối. Nhưng là Ninh Dương dĩ nhiên cự tuyệt. Thậm chí lời của nàng còn chưa nói hết. Tựu Kiền Thúy cự tuyệt, nghe xong Ninh Dương cự tuyệt, trong nháy mắt, Lăng Vân Phượng trên mặt đỏ ửng lập tức lùi đến sạch sành xanh, thậm chí có chút tái nhợt. Phải biết, đối với một cô gái tới nói, cùng nam tử cầu ái cần lớn đến mức nào dũng khí. Hơn nữa còn bị cự tuyệt, không có gì so với đây càng đả kích người. Thế nhưng Lăng Vân Phượng mạnh mẽ chấn định hạ chính mình. Lại nói một câu, Ninh Dương, ta biết ngươi đang ở đây xảo thiên tinh trên có hai cái yêu thích nữ tử. Bất quá ta cũng không có dự định cho ngươi vứt bỏ các nàng. Ngươi thậm chí có thể mang theo các nàng đồng thời tiến vào Thiên Đan Học Viện. Nam tử bầu bạn vốn là không ai nói, chỉ có thể có một. Ninh Dương nghe đến đó, liền biết Lăng Vân Phượng ở Xảo Thiên Tinh lúc điều tra lai lịch của mình. Hắn chỉ là quả quyết nói một câu, xin lỗi. Nhìn thấy Ninh Dương kiên quyết như thế thái độ, Lăng Vân Phượng sắc mặt càng thêm trắng xám. Nàng tựa hồ đã hiểu Ninh Dương tâm ý. Nghĩ tới đây, Lăng Vân Phượng trong lòng khe khẽ thở dài. Xem bộ dáng là không có duyên phân. Nàng nhớ tới chính mình sư phụ tổ nói với nàng trôi qua một câu nói. Vân Phượng, nếu có một ngày ngươi xem thấy có người có thể dùng phổ thông hỏa diễm luyện đan lúc sáng tạo ra thần thức đan quyết, như vậy người này đã khai sáng một luyện đan lưu phái. Chỉ cần người này không ngoài ý muốn bỏ mình, tương lai nhất định có thể trở thành là một vị đan thần. Tiền đồ không thể đo lường. Phải biết có thể luyện chế 4 đến cấp 6 đan dược đều xưng là luyện đan đại sư. Luyện chế 7 đến cấp 9 đan dược gọi là đan vương. Đan thần nhưng là vượt qua cấp 9 đan vương tồn tại. Cho nên nàng biết Ninh Dương tương lai tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Lúc này mới động tâm tư cùng Ninh Dương thành hôn. Bằng không lấy nàng Thiên Đan Học Viện quan môn đệ tử thân phận, há có thể coi trọng một tinh cầu nhỏ tới nam tử. Ngươi đã không chú ý chuyện này, quên đi đi. Lăng Vân Phượng không chỉ có thất lạc, càng là lúng túng cùng có một ít phẫn nộ. Nàng Lăng Vân Phượng cũng là có ngạo khí cùng tôn nghiêm. Này Ninh Dương lại như thế không nể mặt nàng. Nàng cũng không có thể đối với Ninh Dương làm những gì. Dù sao Ninh Dương sau đó thành tựu khẳng định bất phàm. Nói xong Lăng Vân Phượng quay đầu bước nhanh rời đi. Nhiều chờ một giây đồng hồ, là hơn một giây đồng hồ không khỏe cùng lúng túng. Ninh Dương nhìn đi xa Lăng Vân Phượng, ám đạo, nếu là hắn vừa mới đến thế giới này, không nhận thức Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Này Lăng Vân Phượng đẹp như thế, nàng nếu là trả lại như thế vừa ra, chính mình cơ bản sẽ không chút do dự đáp ứng đi. Ninh Dương lắc lắc đầu. Thế giới này không nhiều như vậy, nếu như những này chỉ là hắn oai oai thôi. Sau đó hắn lấy ra những kia luyện đan nhiệm vụ, trên căn bản đều là cấp 4 đan dược. Dù sao Ninh Dương luyện đan giá cả phi thường cao. Một loại tam cấp đan dược ở bên ngoài đan dược cửa hàng cũng có thể mua được. Mà tìm đến Ninh Dương luyện chế đều là một ít cần gấp. Phổ thông luyện đan sư nhưng không có cách luyện chế đan dược. Đừng xem Ninh Dương chỉ là một cấp 4 luyện đan sư. Phải biết ở bên ngoài tìm kiếm một cấp 4 luyện đan sư ra tay, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Ninh Dương luyện đan lãng phí rất ít. Trên căn bản đều là một lần quyết định. Tuy nói thù lao phải nhiều điểm, thế nhưng đến đây tìm Ninh Dương luyện đan người vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Dù sao một khi ra thiên kích vực, Ninh Dương là ai, ngủ ở cái nào, cũng không có ai biết. Càn Hà tinh hệ lớn như vậy, không phải là nói tìm là có thể tìm được. Ninh Dương lợi dụng 2 ngày thời gian, liền đem tất cả luyện đan nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch đại lượng 4-5 cấp linh dược cùng các loại quặng mỏ liệu. Mỗi một lò đan dược hắn cũng đều muốn cắt xén một nửa hạ xuống. Tất cả mọi người cho rằng Ninh Dương ra đan dẫn chỉ có một nửa, vì lẽ đó cũng không có ai nói cái gì. Ninh Dương luyện chế xong những đan dược này thời điểm, Tần Tố bởi vì trông coi trên chỗ bán hàng còn có 20-30 bình hồi khí đan không có bán xong. Có điều Ninh Dương biết nơi này đan dược bán ra đã đến bình cảnh, lại xuống đi vậy sẽ không có bao nhiêu người đến đây mua. Nhìn chỉ còn sót cuối cùng 2 cái vườn thuốc, Ninh Dương đem đan dược cất đi. Nhìn Tần Tố bởi vì nói rằng, được rồi, đan dược bán ra liền đến nơi này. Nhìn dáng dấp chúng ta muốn mỗi người đi một ngả. Đến lúc cuối cùng một vườn thuốc linh dược cũng bị chia cắt xong xuôi sau, nơi này đám người liền bắt đầu chậm rãi tản đi. Rất nhiều người trước khi rời đi cố ý đến cùng Ninh Dương lên tiếng chào hỏi. Thành Tĩnh cũng cố ý lại đây. lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Ninh Dương. Đây là ta chát gọi ngọc bài. Nếu như chữ huynh đối với vật liệu cùng luyện khí mặt trên có cái gì nhu cầu, có thể trực tiếp tìm ta. Đối với những này ta còn là có thể giúp được một. Hai, Thành Tĩnh cũng có hắn tự kiêu. Nói đến luyện khí, hắn tự tin hắn là cùng thế hệ bên trong người số một. Hắn tin tưởng Ninh Dương loại thiên tài này, khẳng định đối với vật liệu cùng luyện khí có nhu cầu. Hắn không sợ Ninh Dương sau đó không tìm hắn. Thành Tĩnh thấy mục đích đạt đến sau, lập tức cáo từ rời đi. Một nội khí tột cùng võ giả ở phía xa lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Dương. Không có rời đi, mà là trốn ở một góc dò xét Ninh Dương, đồng thời bóp nát một tấm truyện tấn phù lục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.